Thiên đạo đồ thư quán, chương 3132, vu hồn bí mật hạ. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ra Trương Sư cũng không biết những sự tình kia. Chuyện gì, thật ra thì, năm đó vu hồn sư không hề phản bội nhân tộc. Tưởng Phương Du nói, không phản bội, Trương Huyền nghi ngờ, chuyện này tất cả danh sư đường đều có tư liệu. Là sự tình ở danh sư đại lục người người đều biết. Chẳng lẽ là giả, dị linh tộc quá mức mạnh mẽ. Năm đó xem như khổng sư dẫn dắt 72 vị thân truyền cũng không chống lại được. Thậm chí khổng sư còn bị người mạnh nhất trong đó vây ở Trần Thái. Không cách nào chạy ra, Tưởng Phương Du than thở một tiếng, chậm rãi nói, Trương Huyền gật đầu, chuyện này hắn nghe ngoan nhân đề cập qua. Ngay cả khổng sư cũng từng ở trên tay hắn bị nhiều thua thiệt. Tình huống lúc đó là, dị linh tộc đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay. Mà chúng ta đối với đối phương, lại biết rất ít, đặc biệt là sát lục chi khí. Hầu như không người có thể chống lại. Vô số cường giả, thực lực tương đương đối phương. Nhưng gặp được loại khí thức này, liền sẽ trở nên ý thức mơ hồ. Bó tay chịu trói. Bị đánh chết tại chỗ, Tưởng Phương Du tiếp tục nói, Trương Huyền lặng im, lần đầu tiên nhìn thấy dị linh tộc, chính là loại tình huống này, sát lục chi khí đâm thẳng nội tâm, ảnh hưởng linh hồn, rất nhiều người đứng cũng không vững, thậm chí danh sư cũng làm không được, huống chi người bình thường, vì để cho nhân loại chiến thắng, khổng sư quyết định để tu luyện giả am hiểu linh hồn chui vào dị linh tộc. Dò xét bí ẩn linh hồn của bọn họ, thần sắc của Tưởng Phương Du ảm đạm xuống, vu hồn sư ở lúc nhân tộc lâm nguy, đồng ý nhận nhiệm vụ, bất quá vì để cho đối phương tin tưởng, nhất định phải triệt để đoạn tuyệt nhân loại và danh sư đường. Ngay sau đó liền có những sự tình hậu thế ghi lại. Vu hồn sư bởi vì tu luyện tà dị, đầu nhập vào dị linh tộc, bị danh sư đường đồ sát. Truyền thừa hủy diệt, cái này, thân thể Trương Huyền chấn động. Nếu như đối phương nói là thật, như vậy vu hồn sư bỏ ra cũng quá lớn. Rõ ràng là anh hùng của nhân tộc, lại bị nhục mạ vài vạn năm. Khi đó nhân tộc ở dưới dị linh tộc chèn ép, trải qua cuộc sống không bằng trâu ngựa. Sinh tử không do bản thân khống chế, có thể đuổi bọn hắn ra ngoài, là hy vọng của tất cả nhân tộc, bị chút tủi thân đáng là gì? Biết hắn nghĩ cái gì? Tưởng Phương Du nói tiếp, vì để cho dị linh tộc tin tưởng, danh sư đường vận dụng vô số danh sư vây quét vu hồn sư. Cái nghề nghiệp này hầu như một đêm diệt tuyệt, lúc đó sau khi công hội hội trưởng bị bắt, thì thề đoạn tuyệt với danh sư đường, tự sát tại chỗ, tự sát, như vậy, Trương Huyền tràn đầy khó tin, người đã chết, làm sao chui vào dị linh tộc? Chấm, lúc đó hội trưởng thoạt nhìn là tự sát, trên thực tế vô hồn không chết, mà lưu lại nhất mạch truyền thừa, cũng chính là tưởng ra chúng ta bây giờ, bản thân thì đi dị linh tộc, Tưởng Phương Du than thở một tiếng, tiếp tục nói, thảm trạng của vô hồn, vị cường giả kia của dị linh tộc tận mắt nhìn thấy. Cho nên đối với vị hội trưởng chỉ còn lại hồn thề. Tin tưởng không nghi ngờ, ở chung lâu. Hội trưởng dần dần biết rõ bí ẩn của sát lục chi khí. Sau đó liền nghĩ biện pháp truyền tin tức về nhân loại. Còn thiết kế một bộ phương pháp phản sát vị cường giả kia của dị linh tộc. Không chỉ như vậy, còn nhằm vào đặc điểm của đối phương, làm ra không ít pháp quyết tu luyện hồn phách, chỉ bất quá là sai lầm. Bình thường tu luyện không có vấn đề, sẽ để hồn lực tăng cường đại, nhưng thời gian lâu dài. Sát lục chi khí sẽ càng ngày càng yếu, dẫn đến xuất hiện đủ loại vấn đề, cuối cùng để sức chiến đấu của bọn hắn trở nên càng ngày càng yếu. Pháp quyết sai lầm, Trương Huyền chấn động toàn thân, trong đầu nổ vang, lúc trước lần đầu tiên đi vào địa quật, tính kế giết đám người Thanh Diệp Vương, cướp được không ít pháp quyết tu luyện linh hồn, kết quả lại phát hiện sai lầm rất nhiều, khi đó liền cảm thấy kỳ lạ. Vì sao nắm giữ vu hồn sư, pháp quyết tương trợ dị linh tộc tu luyện có nhiều sai lầm như vậy? Hiện tại mới hiểu được, là vị hội trưởng kia cố ý lưu lại, mục đích đúng là vì suy yếu đặc tính am hiểu nhất của dị linh tộc. Chịu nhục, lẻn vào ngoại tộc, cố ý truyền thừa công pháp sai lầm. Phần công đức này, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Đang khiếp sợ, đột nhiên nhớ tới một việc. Đồng tử co rụt lại. Lúc ấy bọn họ muốn phục kích cường giả tuyệt thế của dị linh tộc. Người biết là ai không? Cách Trương.